trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tăng vọt. Hiện tại chỉ là vọng sơn máy tính chữ hàng RAM liền đủ vọng sơn máy tính cùng tinh không máy tính. Dùng tới dòng giã 2-3 năm thậm chí càng lâu thời gian. Chỉ cần RAM giá cả thoáng hạ xuống chính là đem quá đi 1-2 năm thời gian kiếm được lợi nhuận. Đều bồi ra thậm chí khả năng ảnh hưởng cả nhà công ty phát triển lâu dài. Bởi vậy mấy vị mua sắm quản lý đều có chút gấp. Chỉ là trên thị trường biến hóa so mua sắm quản lý mạch suy nghĩ còn muốn sốt ruột một điểm. Đang lúc mua sắm quản lý nhóm cảm thấy từ vọng sơn ý nghĩ quá cấp tiến thời điểm. Trên thị trường một đầu phổ thông 64M RAM trực tiếp từ 300 ra mặt tăng tới 400 khối. Bình quân mỗi ngày chí ít chướng 20 nguyên, mà nên mua sắm quản lý nhóm coi là 400 nguyên đã là hạn mức cao nhất thời điểm. Giá thị trường như thường lấy mỗi ngày 20 nguyên giá cả ổn định dâng lên. Ngay lúc sắp đột phá 500 nguyên, hiện tại là toàn bộ trong nước nghiệp giới đều nổ tung. Dạng này chướng pháp còn có thiên lý hay không? Mặc dù mặc kệ là con đường vẫn là các gia kế tính cơ công ty mua sắm giá đều so giá thị trường thấp rất nhiều, nhưng là mọi người rất rõ ràng dạng này một đường chướng đi lên là không được. Dù sao rất nhiều công ty đã cân nhắc mô hình nâng giá, mà phổ thông máy tính kẻ yêu thích đã cân nhắc đồng giá cách hạ xuống đi lại mua máy tính. Nhưng vấn đề ở chỗ thế giới phát triển vĩnh viễn không lấy nhân loại ý chí vì chuyển di. Đang lúc rất nhiều máy tính kẻ yêu thích coi là dạng này dâng lên chỉ là bình thường giá cả ba động. Mà thôi, một đầu 64M RAM giá cả đã bất khả tư nghị đột phá 500 nguyên ngay lúc sắp hướng phía 600 nguyên. Chướng đi lên, rất nhiều người mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng là dạng này căng vọt tình thế lại là chưa hề chưa. Có xem. Mò định luật không phải nói mỗi 18 tháng tính năng tăng lên gấp đôi giá cả hạ xuống một nửa, hiện tại đây coi là có ý tứ gì a? Mọi người là thật không rõ dạng này căng vọt đến cùng là thế nào một chuyện. Mãi mới chờ đến lúc đến CPU cùng mainboard tới cái giảm nhiều giá chuẩn bị tích lũy máy tính chờ về, không nghĩ tới một cái chớp mắt RAM liền tăng tới loại này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngoại trừ vừa cần nhất tộc bên ngoài, mọi người đầu tiên cân nhắc chính là cầm tệ mua sắm. Mà tại cầm tệ mua sắm bên ngoài chính là thống mạ như thế đầu cơ tích chữ gian. Thương, tại mọi người đáy lòng chính là những gian thương này cố ý đem RAM xào. Hiện tại từ tịnh nghi phát hiện nếu như chính mình ngoại giới biết tinh không máy tính cùng vọng sơn máy tính độn nhiều ít RAM chỉ sợ mình hiện tại chính là toàn dân công địch. Nàng không khỏi hướng Dịch Nhược Thủy phàn nàn nói. Bên ngoài bây giờ đều nói RAM đã quá cao. Dịch Nhược Thủy lúc này cười. Không cao, không cao, thật không cao. Mà lại ta vừa rồi ngay tại các ngươi nơi đó dạo qua một vòng. Tinh không máy vi tính RAM giá tiền là toàn thành phố thấp nhất. Cho nên kiêm dung cơ bán được đặc biệt tốt, mà lại vọng sơn máy vi tính phẩm bài cơ so đồng hành tiện nghi rất nhiều. Đây chính là sớm độn hàng ưu thế. Mặc dù tinh không máy vi tính RAM chỉ so với đồng hành tiện nghi 30-50 khối. Nhưng chính là cái này 30-50 khối chênh lệch giá để đồng hành khó có thể chịu đựng. Dù sao bọn hắn dù cho không kiếm tiền cũng không có dạng này giá cả. Nhưng là từ tịnh nghi lại là có chút bận tâm. Vấn đề là RAM cái giá tiền này đã quá cao. Vào sân đồng hành nhiều lắm. Muốn hay không tạm thời thu tay lại. Dịch Nhược Thủy lại là phi thường minh xác nói. Không thu tay lại. Hiện tại lúc này làm sao thu tay lại. Chúng ta tinh không hỗ liên tiếp theo muốn chuẩn bị 3.000 đài server. Cái này 3.000 đài server RAM còn không có tin tức. Vấn đề là 3.000 đài server không cần nhiều như vậy đầu RAM. Huống chi server RAM cùng phổ thông RAM căn bản không phải một chuyện. Từ tịnh nghi không khỏi cười khổ một tiếng. Kia đến lúc đó ngươi chịu mắng khẳng định không thể so với ta ít. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. ta hiện tại đã bị mắng. Là Kiệt Vĩ tiên sinh vừa rồi cùng ta kháng nghị qua. Nói là cái gì phải dùng cung cấp cho tinh không quốc tế qua cầu cho vay dùng để mua sắm nhiều như. Vậy Ram sản xuất cổ phần của công ty. Ta hướng hắn cam đoan hết thảy thao tác đều tại ban giám đốc trưởng khống phía dưới. Ban giám đốc đồng ý về sau mới có thể mua sắm nhiều như vậy cổ phần cùng hàng có sẵn. Từ Tịnh Nghi thế mới biết Dịch Nhược Thủy không chỉ ở trong nước giày vò. Ở nước ngoài cũng như thường giày vò. Tinh không quốc tế ban giám đốc thật đồng ý. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói. Thật đồng ý. Mặc dù La Kiệt Vĩ tiên sinh không tán thành, song Hoa tỷ giúp ta thuyết phục ban giám đốc, nàng thậm chí cam đoan không có lần thứ hai dạng này ăn ý hành động. Mặc dù La Kiệt Vĩ tiên sinh cảm thấy hành động như vậy quá mạo hiểm, nhưng là ban giám đốc đều nhất trí cho rằng thích hợp đối ngoại đầu tư đối tinh không quốc tế là chuyện tốt. Đây chính là La Kiệt Vĩ gặp phải vấn đề cũ. Mặc dù hắn là chủ tịch nhưng là nắm giữ không được toàn bộ ban giám đốc. Bất quá may mắn là đây không phải nguyên tắc tính xung đột, nếu không La Kiệt Vĩ liền muốn cân nhắc. Từ trước vấn đề, Từ Tịnh Nghi nhẹ gật đầu. Đã Ngụy lão sư ở nước ngoài đều có động tác, vậy ta ở trong nước liền lại mạo hiểm một lần. Dù là giá thị trường đột phá 600 ta cũng sẽ tiếp tục số lượng vừa phải thu mua. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói, hết thảy muốn thích đáng mới thôi. La Kiệt Vĩ tiên sinh sở dĩ đưa ra chính là lo lắng chúng ta cho Yahoo dự chi khoản sẽ xuất hiện vấn đề. Từ Tịnh Nghi lấy làm kinh hãi, tinh không hỗ liên thật muốn cầm xuống Yahoo ngầm thừa nhận công cụ tìm kiếm sao? Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói, La Kiệt Vĩ bên kia đã cùng Dương Trí Viễn đàm đến không sai biệt lắm. Ta cảm thấy rất có hy vọng. Nếu như chỉ là một cái La Kiệt Vĩ khẳng định không có cách nào để Dương Trí Viễn lựa chọn tinh không quốc tế công cụ tìm kiếm. Dù sao tinh không quốc tế phương án mặc dù phi thường cụ thể lực trùng kích. Yahoo chẳng những không cần hướng tinh không hỗ liên trả tiền, ngược lại có thể từ tinh không hỗ liên cầm tới hải lượng tiền mặt. Đối với có công trạng áp lực, Yahoo tới nói lực hấp dẫn 10 phần. Hàng năm chẳng những tiết kiệm hàng trăm triệu chi tiêu, hơn nữa còn có hơn ngàn vạn đô la thu nhập. Vấn đề duy nhất chính là tinh không hỗ liên có mẫn cảm Trung Quốc bối cảnh. Nhưng là La Kiệt Vĩ bằng hữu bây giờ lại là thần thông quảng đại, bỏ đi Dương Trí Viễn đủ loại lo lắng. Bọn hắn thậm chí cam đoan tại tiếp theo một vòng đầu tư bỏ vốn sẽ để cho tinh không quốc tế trở thành độc lập vận doanh quốc tế hóa công ty lớn. Tinh không hỗ liên cùng tinh không quốc tế quan hệ trong đó vẻn vẹn tài vụ đầu tư mà thôi. Mà lại Yahoo cũng có thể tham gia tinh không quốc tế C vòng đầu tư bỏ vốn. Chính là dạng này cam đoan để Dương Trí Viễn cùng Yahoo ban giám đốc quyết định. Vấn đề duy nhất ngay tại hợp tác niên hạn, Dịch Nhược Thủy cùng tinh không quốc tế đều đưa ra 3+2 năm phương án. Song phương hợp tác đem tiếp tục thời gian 3 năm. Tại 3 năm về sau tinh không hỗ liên tại ngang nhau điều kiện sẽ có 2 năm ưu tiên kỳ. Nhưng là Yahoo ban giám đốc lại không nguyện ý, chỉ nguyện ý ký kết 1 năm hợp đồng. Nhưng là song phương tùy thời có thể lấy đạt thành phương án. La Kiệt Vĩ chính là lo lắng đến lúc đó mắt xích tài chính sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nói cho Từ Tịnh Nghi cùng Ngụy Song Hoa. Ram bên này vấn đề không cần lo lắng. Đằng sau còn có tiến một bước tin tức. Đối với đa số người sử dụng tới nói, một đầu 64M Ram đột phá 600 chính là triệt để phá vỡ trái tim tất cả mọi người lý mong muốn. Mặc dù mọi người kiến thức rộng rãi nhìn quen tại ba động, nhưng là tại mấy cái tuần lễ chi RAM giá cả liền một hơi từ 300 đột phá 600 còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại bọn hắn không rõ RAM vì cái gì dâng lên. Không phải nói một đời mới RAM lập tức liền muốn lên thị sao? Mặc dù rất nhiều máy tính người sử dụng đã quyết định cầm tệ mua sắm kháng nghị trên thị trường điên cuồng tăng vọt, nhưng là đối với trên thị trường đa số vừa cần dùng hộ tới nói. Một đầu RAM dù là tăng tới 800 khối thậm chí cao hơn bọn hắn cũng phải tiếp tục mua sắm. Mà lại từ Tịnh Nghi cùng từ Vọng Sơn cùng bọn hắn minh hữu tiếp tục ở trong nước cùng Hong Kong thậm chí Nhật Bản, Đài Loan mua sắm bọn hắn có thể mua được mỗi một đầu RAM cùng hạt tròn. Mới Thiên Hằng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Hiện tại công ty đã luống cuống tay chân. Mấy cái lâu dài hợp tác thương nghiệp cung ứng cho ra giá cả đã không thể dùng hợp lý để hình dung. Càng hỏng bét chính là mặc dù khai thác một hệ liệt biện pháp, nhưng là RAM tăng vọt mà không có sớm độn hàng. Rất nhiều mô hình mặc dù tại tính toán mao lợi nhuận thời điểm vẫn bảo trì hơi lợi, nhưng là khấu trừ quảng cáo chi tiêu, con đường chi phí, trở lại điểm các loại chi phí về sau. Thực tế lợi nhuận thực tế là tại hao tổn, mà lại RAM tăng vọt kết quả là đã ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất vận chuyển bình thường. Rất nhiều RAM mô hình tồn kho báo nguy, rất nhiều RAM mô hình lại tại con đường ép hàng nghiêm trọng. Dù sao Mới Thiên Hằng tổn thất rất lớn, đáng giận hơn là đối thủ cũ Vọng Sơn máy tính sớm tranh mua một nhóm lớn RAM hiện tại lợi dụng chi. Phí ưu thế đối Mới Thiên Hằng triển khai toàn diện ưu thế. Mới Thiên Hằng thì là toàn tuyến bị động. Chu Kinh Phàm đã là sốt ruột phát hỏa. Cho nên Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn vừa chịu mắng một chập. Cho nên vừa ra văn phòng Trương Lương Sơn liền nói. Tổng công ty không chịu bơm tiền. Chúng ta ngoại trừ giảm biên chế liền không có những biện pháp khác. Tôn Tổng, sớm làm quyết đoán đi. Nói chuyện đến giảm biên chế bên cạnh Tào Tế Chí liền trợn tròn mắt. Giảm biên chế, nhanh như vậy liền giảm biên chế. Hơn nửa năm 673 mới cầm Mới Thiên Hằng cùng Thanh Bằng thực nghiệp 1.600 vạn. Nguyên Phong hiểm đầu tư bỏ vốn. Lúc ấy nhìn thấy nước Mỹ thị trường chứng khoán một bên sôi trào Tôn Hướng Sơn cùng Tào Tế Chí cũng là triển khai toàn lực khuếch trương. Nguyên lai không đến 30 người 673 thông tin lập tức khuếch trương đến hơn 70 người. Nếu như không phải không đủ tiền nhiều, Tôn Hướng Sơn cùng Tào Tế Chí thậm chí chuẩn bị khuếch trương đến hơn 100 người. Bọn hắn còn từ heo sân, thiên trác tin tức cảng, tứ thông lợi phương thậm chí tinh không hỗ liên đào tới không ít người. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng mới bất quá mấy tháng liền muốn cân nhắc giảm biên chế vấn đề. Nhưng là Trương Lương Sơn lại cảm thấy hiện tại nhất định phải giảm biên chế. Nếu như tổng công ty lợi nhuận vậy dĩ nhiên là tiếp tục khuếch trương. Thế nhưng là hiện tại Chu Tổng vừa nghe đến dùng tiền đều nhanh điên rồi. Chúng ta nào có tư cách tiếp tục khuếch trương? Hoặc là các ngươi Thanh Bằng thực nghiệp đơn độc đến lần đầu tư bỏ vốn. Thanh Bằng thực nghiệp bây giờ tại đưa ra thị trường bên trong cũng gặp phải vấn đề lớn. Tào Tế Chí lắc đầu liên tục. Nếu như ta tiếp tục nện tiền liền không có cách nào về Kim Giang rồi. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới 673 thông tin chạm như thế sẽ đốt tiền. Một tháng cuối cùng hao tổn mới mười mấy vạn người. Nhưng là nương theo lấy không ngừng gia tăng server gia tăng nhân viên kết quả hao tổn cao nhất. Thời điểm một tháng nhỏ 100 vạn, mà lại toàn bộ Internet nghiệp giới đều cố ý nhằm vào 673 thông tin chạm để hắn đánh chống lui quân. Ban sơ hắn bởi vì Tào Tế Vân quan hệ mới cùng Dịch Nhược Thủy bên này đòn khiêng bên trên. Thế nhưng là hiện tại Tào Tế Vân đều bởi vì góp vốn lừa gạt bị phán án ở tù chung thân. Hắn cảm thấy mình cũng nên lý trí một chút mới tốt. Nếu nói như vậy, liền thích hợp cắt một chút vô dụng người A. Đối với một công ty tới nói, cũng không tồn tại vô dụng người loại này khái niệm. Rất nhanh tiết co lại thành bản nguyên tắc bị quán triệt xuống dưới, vô dụng người biến thành tiền. Lương rất cao cũng không phải trọng yếu như vậy người. Nguyên lai lương cao đào tới một đám chuyên gia trực tiếp rời đi. Nhưng là toàn bộ công ty lập tức liền đã mất đi sức chiến đấu. Tôn Hướng Sơn cùng Tào Tế Chí cảm thấy bằng vào 673 tự thân lực lượng là đi không thoát khỏi tù đày.